Đồng nhân Harry Potter trở lại 1977. Chương 17, những bức thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Severus cuộn bức thư lại nhanh đưa tay mắt xa hai mắt mệt mỏi. Bức thư được đưa đến bởi một con cú nâu bự chẳng, lông mượt như tơ và béo núc, dấu hiệu của một sự chăm sóc đầy đủ. Cú của Lucius Malfoy. Severus thân mến, đã lâu không gặp cậu và gần đây tôi nghe được những tin đồn không hay về cậu. Tôi hy vọng rằng có sự hiểu nhầm ở đây. Chắc hẳn cậu cũng đoán được đó là những tin đồn về sự kiện đã xảy ra ở làng Hogsmeade. Tôi rất mong được gặp cậu một ngày gần đây. Tối chủ nhật tuần này có bữa tiệc của giáo sư Slughorn mà tôi vẫn hân hạnh được giáo sư mời. Tôi rất hy vọng được nói chuyện với cậu ở đó. Cici cũng sẽ đến cùng tôi, cô ấy rất mong muốn gặp lại cậu. Thân, L.M., những bữa tiệc Slug của Slughorn vốn chỉ tổ chức trong trường Hogwarts, khách mời là những học sinh và cựu học sinh trong cái bộ siêu tập nho nhỏ của ông ta, thường là những đứa nổi tiếng hoặc có liên quan đến người nổi tiếng, hay thi thoảng cũng có vài đứa xuất sắc trong môn học của ông. Thời còn đi học, Lucius cũng nằm trong cái câu lạc bộ đó, không chỉ bởi gia thế của nhà Malfoy rất lớn mà còn vì anh ta cũng thực sự là một học sinh xuất sắc và gương mẫu. Lucius đã ra trường 6 năm, nhưng thi thoảng vẫn đến tham dự buổi tiệc của Slughorn, chủ yếu để ngắm ngó tuyển người cho chúa tể hắc ám. Trước kia con đường của Severus vạch rõ là sẽ gia nhập tử thần thực tử nên việc giao du với Lucius không có gì phiền phức mà thậm chí còn có điểm tốt. Nhưng bây giờ khi biết mình không cần phải lặp lại cái lịch sử ấy rồi, Severus vẫn quyết định giữ mối quan hệ với Lucius, bởi vì anh cần tiếp cận cuốn nhật ký của Riddle mà Severus tin rằng giờ đã nằm trong tay Lucius. Chỉ có một vấn đề phức tạp, làm thế nào vẫn giữ mối giao hảo với Lucius mà tránh được việc phải gia nhập tử thần thực tử đây. Trong văn phòng hiệu trưởng, ngài Dumbledore trầm ngâm trước phong thư mới nhận được. Trong cuộc đời xấp xỉ 130 năm của cụ đã nhận được vô số lá thư từ vô số đối tượng khác nhau, kể cả những bức thư tình vô cùng nồng nàn hoặc vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng bức thư hôm nay cụ nhận được làm cụ vô cùng thích thú. Ai đó đã gửi cho cụ một bức thư được ếm bùa hết sức cẩn thận. Cụ có thể cảm nhận thấy những bùa phép mạnh mẽ được ếm lên đó khi sờ vào nó. Nhưng nội dung bức thư mới là điều làm cho cụ phải suy ngẫm nhiều nhất. Thân gửi giáo sư Dumbledore, tôi có một thông tin về chúa tể hắc ám mà có thể cụ hết sức quan tâm. Điều này liên quan đến sức mạnh bất tử của chúa tể hắc ám, và là chìa khóa trong việc tiêu diệt hắn. Điều mà cụ đang hết sức khao khát, hẳn cụ đã từng nghe nói đến trường sinh linh giá, vì thế tôi không cần phải giải thích gì nhiều. Theo như tôi được biết hiện tại có thể chúa tể hắc ám có 4 trường sinh linh giá, có thể ít hoặc nhiều hơn. Các trường sinh linh giá đều được làm từ những báu vật, có 2 thứ tôi chắc chắn nhưng không biết hiện tại chúng ở đâu. Đó là chiếc nhẫn của dòng họ Manvolo và một chiếc dây chuyền. 2 thứ còn lại chính tôi sẽ tự tìm và tiêu diệt chúng. Hy vọng cụ thích thú với thông tin này. Nếu cụ đã nhận được thư này, xin cụ hãy chấm ngón tay trỏ vào cuối bức thư để tôi biết được rằng cụ đã đọc thư. Thư sẽ tự cháy ngay sau khi cụ đọc xong. P.S. Nếu cậu tìm được chiếc nhẫn, xin đừng đeo nó vì bất kỳ lý do gì. Nó đã bị ếm một lời nguyền khủng khiếp sẽ giết chết người đeo nó. Ký tên, một người bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbledore cẩn thận chấm mạnh ngón tay trỏ vào cuối bức thư, lập tức chỗ đó hơi nhá lên, rồi cả bức thư bùng cháy. Bùa linh động, rất thông minh, một cách để biết thư đã tới nơi cần tới. Nội dung bức thư quả thực kích thích cụ. Đúng là cụ luôn luôn ngờ rằng Voldemort làm cho mình trở nên bất tử. Bức thư này không chỉ xác nhận nghi ngờ của cụ mà còn hơn thế, nó đã chỉ ra cho cụ chính xác cách hắn dùng, thậm chí còn chỉ rõ 2 trường sinh linh giá cho cụ. Quả thực là một thông tin hết sức quý báu, tung tích người viết thư cũng là một bí ẩn thú vị nữa. Rõ ràng người đó muốn tiêu diệt Voldemort, thậm chí cũng tự đi tìm trường sinh linh giá. Anh ta, hoặc cô ta, chấm, chẳng phải là người tầm thường. Nhưng người đó biết những thông tin tuyệt mật này ở đâu? Cụ ngờ đời nào Voldemort lại đi nói cho bất kỳ ai về bí mật sống còn này của hắn, kể cả những thuộc hạ thân tín nhất. Một điều nữa làm cụ lưu ý, đó là người viết thư gọi Voldemort là chúa tể hắc ám. Không phải là kẻ, là, ai, cũng, biết, là, ai, đấy hay kẻ, mà, chớ, gọi, tên, ra như hầu hết những người không ủng hộ phe hắc ám khác. Cũng không phải là Voldemort như một số ít người dám đương đầu với hắn. Rất kỳ lạ, đôi mắt Dumbledore lấp lánh những tia sáng bên dưới cặp kính nửa vầng trăng. Cụ vuốt chòm râu trắng phau, mỉm cười. Sắp tới cụ sẽ có thật nhiều việc phải làm và suy nghĩ. Thân gửi Bella, dạo này chị có khỏe không? Như chúng ta đã nói chuyện hồi mùa hè, em định sẽ gia nhập đội quân tử thần thực tử để phục vụ chúa tể hắc ám trong năm nay. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ lại, em thực sự muốn tập trung vào việc học hành cho tốt, nhất là khi chương trình 2 năm cuối ở trường Hogwarts thật sự nặng. Em nghĩ rằng chúa tể hắc ám cũng cần những tôi tớ có kiến thức đầy đủ hơn là những người học hành dở dang để có thể xây dựng một đội quân vững mạnh. Vì vậy, em muốn tạm hoãn lại kế hoạch của chúng ta. Em hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp nói chuyện nhiều với nhau hơn về việc này. Thân, em Reggie, tôi biết là cậu luôn là một thằng hèn nhát mà. Cậu quá yếu đuối và ủy mị. Việc đối xử với lũ máu bùn bẩn thỉu ở mức lịch sự tối thiểu hay quá nhẹ nhàng với bọn gia tinh hèn kém chẳng làm cho cậu tôn thêm vẻ quý tộc một chút nào. Lối cư xử lịch thiệp mà cậu được dạy dỗ cẩn thận chỉ để dùng cho những người xứng đáng. Những người cùng cấp với cậu. Cái lý do, tập trung học hành, cậu đưa ra chỉ là một lý do đáng thương để cậu trốn tránh vinh dự phục vụ chúa tể hắc ám. Lý do thực chất là cậu hèn nhát, tôi đã từng hy vọng vào cậu rất nhiều, mong cậu tốt đẹp hơn là thằng anh khốn nạn Sirius của cậu. Nhưng cậu đã làm tôi thất vọng, nhưng cậu biết sao không, tôi là người rộng lượng, vì tình chị em thân thiết tôi vẫn để cậu một cơ hội. Cậu nên cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, và tốt nhất cậu nên nhanh chóng, vì tôi không đợi được lâu. Bella, Regulus Black thở dài, cậu ghét làm người khác thất vọng, và giờ chị Bella đang có vẻ thất vọng về cậu, người chị họ xinh đẹp, giỏi giang của cậu là một thành viên ưu tú của gia đình Black, là đứa con cưng của các bậc trưởng bối. Trong ba chị em nhà Bella, chị Andy, Regulus vẫn chưa bỏ được thói quen gọi chị bằng tên thân mật. Đã bị dòng họ từ mặt vì đã sỉ nhục gia đình khi cưới tên máu bùn tong. Cici và Bella đều làm gia đình hài lòng, lấy những ông chồng quý tộc theo đúng ý muốn của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong khi cậu thân thiết với chị Cici vì tính tình mềm mỏng và tình cảm của chị, thì cậu lại khâm phục chị Bella ở bản lĩnh. Bella không chỉ ở nhà ủng hộ chồng như Cici, mà chính bản thân chị đã tham gia vào đội quân của chúa tể hắc ám, và theo như cách chị tự hào nói, Regulus đoán rằng chị đang ở cấp cao trong đội ngũ tử thần thực tử. Bella cũng rất quý mến cậu, còn cậu thì một lòng ngưỡng mộ người chị của mình, dù cậu vẫn chưa thực sự biết chị làm những công tác gì cho chúa tể hắc ám. Regulus muốn được như chị, được cả nhà yêu quý và tự hào. Bố mẹ cậu đặt nhiều hy vọng vào cậu từ khi ông anh trai ngang bướng Sirius của cậu đã phá vỡ truyền thống gia đình mà vào nhà Gryffindor, anh ta cũng dè bỉu mọi lý tưởng mà cả gia đình đang theo, nên bây giờ bố mẹ cậu đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Cậu không muốn bố mẹ thất vọng. Không muốn chị Bella, chị Cici thất vọng, nhưng cuộc nói chuyện với Severus Snape làm cậu muốn tìm hiểu thêm đôi chút. Ban đầu cậu rất tức giận vì những gì Severus nói. Cậu tin rằng đó là một mớ rác rưởi mà bộ pháp thuật hoặc Dumbledore dựng lên để nhằm bôi nhọ chúa tể hắc ám và đội quân của ngài. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, cậu chợt nhớ ra rằng Severus Snape vốn là một người thông minh. Đủ để cậu tôn trọng và yêu quý bất chấp phần máu mago thấp kém trong người anh ta. Nếu như những gì anh ta nói có phần nào là sự thật. Cậu không muốn bỏ qua một điều như thế. Cậu cần tìm hiểu thêm, đợi thêm một vài tháng trước khi gia nhập tử thần thực tử cũng không muộn. Dù cậu có làm chị Bella bực mình đi nữa. Cách chương.